Nhịp sống hàng tuần của tòa soạn dồn dập như không kịp thở. Nếu không có những chữ thứ sáu, cứ xong việc là chúng tôi lại tập trung ở quầy rượu thuộc khách sạn Continental trong vỉa hè phía đối diện để thư giãn kéo dài tới sáng hôm sau. Eduardo Salama đặt tên cho những đêm đó là ngày thứ sáu văn hóa. Đó là dịp duy nhất mà tôi có thể được trò chuyện với ông để không mất đi những hiểu biết về những đổi mới văn học trên thế giới, được ông cập nhật từng phút một qua một khối lượng trang đọc khổng lồ. Những người sống sót trong các cuộc đàm đạo đầy chất rượu muôn thuở và kết thúc đầy bất ngờ ấy, ngoài hai hoặc ba người bạn dính hằng của Ulysses, thường là bọn biên tập viên chúng tôi, vốn không hề giật mình khi phải vặn cổ con thiên nga cho tới tận sáng bạch. Tôi luôn để ý là Salama không bao giờ đưa ra bất kỳ một nhận xét nào về các bài báo của tôi, mặc dù có nhiều bài lấy hơi hướng từ các bài khác của ông. Tuy nhiên khi tới những ngày thứ sáu văn hóa, thì ông lại nói thoải mái về thể loại báo chí. Ông thú nhận với tôi là ông không tán thành những ý kiến của tôi trong nhiều bài báo và sẽ gợi ý nhiều bài khác, nhưng không với giọng điệu một thủ trưởng với một nhân viên, mà giữa cánh nhà văn với nhau. Một chỗ trú ẩn thường xuyên sau các buổi chiếu phim ở câu lạc bộ điện ảnh chính là những buổi dạ hội vào lúc nửa đêm trong căn hộ của Louis Vuitton và cô vợ Nancy, chỉ cách tòa soạn El Espectador có mấy dãy phố. Ông ta vốn cộng tác với Marcel Colin Revan, trưởng ban biên tập của tạp chí Cinematographie Française ở Paris. Vì lý do chiến tranh ở châu Âu nên đã phải thay đổi ước mơ làm điện ảnh bằng một nghề cũng hay, đó là viết kịch bản ở Colombia. Còn Nancy giữ vai trò bà chủ nhà kỳ diệu, có thể nâng phòng ăn cho 4 người lên cho tới 12 thực khách. Họ quen nhau chỉ ít lâu sau khi Louis Vuitton về Bogota vào năm 1937 trong một bữa ăn gia đình. Trong bàn ăn chỉ còn lại một chỗ ngồi bên Nancy, và chính chị cũng cảm thấy ghê sợ khi thấy người khách cuối cùng bước vào với mái tóc trắng toát và làn da đen sạm vì nắng của một vận động viên leo núi. Ôi rủi quá, chị ta tự nhủ. Bây giờ tới phiên mình phải ngồi bên cạnh anh chàng người Ba Lan mà lại còn không biết nói tiếng Tây Ban Nha nữa chứ. Chị nghĩ gần đúng về trình độ ngoại ngữ của người mới tới. Nói một thứ tiếng Tây Ban Nha pha thổ ngữ Catalan thô kệch trộn lẫn với tiếng Pháp. Còn chị ấy thì lại là người xứ Boyaca của Colombia, rất mau mồm mau miệng. Nhưng ngay từ lời chào hỏi đầu tiên, họ đã hiểu nhau đến mức cả hai quyết định sống bên nhau mãi mãi. Những buổi dạ hội của họ được tổ chức ngẫu hứng sau những buổi trình chiếu đầu tiên của các tác phẩm điện ảnh trong một căn hộ nhét đầy các loại hình nghệ thuật, nơi không còn một chỗ nào nữa để mà treo các bức tranh thuộc nền hội họa sơ khai của Colombia, trong đó có một số tác phẩm nổi tiếng thế giới. Cách của họ được lựa chọn trong số những người nổi tiếng trong giới nghệ thuật và viết lách, trong đó những người thuộc nhóm Barranquilla cũng thỉnh thoảng có mặt. Tôi đến đây với cảm giác như về lại nhà mình kể từ khi cho xuất hiện bài phê bình điện ảnh đầu tiên. Và khi ra khỏi tòa báo trước lúc nửa đêm, tôi lại đi bộ qua ba dãy phố tới bắt họ phải thức qua đêm. Cô giáo Nancy không những là một đầu bếp tuyệt vời mà còn là một bà mối tích cực. Bà thường bất ngờ tổ chức những bữa ăn tối tự nhiên để làm mai cho tôi những cô gái hấp dẫn nhất, lại hoàn toàn tự do trong giới nghệ thuật. Và bà không bao giờ tha thứ cho cái tuổi 28 của tôi, mà lại nói ước vọng thực sự của mình không phải là thành nhà văn, cũng không phải là nhà báo, mà là mãi mãi là một chàng độc thân bắt chiến bắt thắng. Alvaro Mutis, trong những khoảng trống giữa các chuyến đi khắp thế giới, đã hoàn thành nhiệm vụ ở mức cao là đưa tôi hội nhập vào cộng đồng văn hóa. Trên cương vị trưởng phòng quan hệ công chúng của Esso Colombia, anh đã tổ chức các buổi ăn trưa trong các nhà hàng đắt nhất để bàn luận về nghệ thuật và văn chương, nhiều lần mời khách từ các thành phố khác trong nước. Nhà thơ George Gaétan Durand có niềm đam mê là một tạp chí văn học rất tốn kém, trong đó một phần đã được giải quyết nhờ quỹ chấn hương văn hóa của Alvaro Mutis. Alvaro Castano Castillo cùng vợ là Gloria Valencia từ mấy năm nay đã có ý định thành lập một đài phát thanh hoàn toàn dành cho các tác phẩm âm nhạc hay đích thực và những chương trình văn hóa trong tầm tay. Tất cả chúng tôi đều chế giễu dự án phi thực tế của hai vợ chồng này, nhưng Alvaro Mutis thì lại làm hết cách để giúp đỡ họ. Và thế là họ đã lập được cái đài HGCK Thế Giới ở Bogota với chiếc máy phát 500W là mức tối thiểu hồi đó. Lúc bấy giờ ở Colombia chưa có vô tuyến truyền hình, nhưng Gloria Valencia đã sáng tạo ra một hình thức liên tưởng siêu hình kỳ diệu, đó là làm một chương trình biểu diễn thời trang qua đài phát thanh. Vào thời kỳ đó, kiểu nghỉ ngơi duy nhất mà tôi có sau những giờ làm việc quay cuồng là những chiều chủ nhật yên bình trong nhà của Alvaro Mutis để được nghe anh giảng giải cách nghe âm nhạc không chút thành kiến về thể loại. Chúng tôi ngồi bệt dưới thảm, nghe bằng cả trái tim tác phẩm của các nhà soạn nhạc vĩ đại bậc thầy. Nguồn gốc của nỗi đam mê này được bắt đầu từ thuở còn lén lút trốn ra thư viện quốc gia và chúng tôi không bao giờ quên được. Ngày nay tôi đã nghe biết bao nhiêu tác phẩm âm nhạc mà mình kiếm được, nhất là thể loại thính phòng lãng mạn mà tôi cho là đỉnh cao của âm nhạc. Ở Mexico, khi viết quyển Trăm Năm Cô Đơn, vào khoảng 1965-66, tôi chỉ có hai đĩa nhạc đã mòn vì nghe quá nhiều, Preludios của Debussy và nhạc phẩm Đêm Của Ngày Hôm Ấy của nhóm Beatles. Sau này khi đã ở Barcelona, tôi ham thích nghe nhạc hòa tấu, đàn cello và loại nhạc cụ yêu thích nhất của tôi, từ Vivaldi cho tới Brahms, đàn dĩ cầm từ Corelli đến Stromberg, đàn Scalavico và đàn dương cầm từ Bach cho tới Bartók. Thậm chí còn phát hiện ra điều kỳ lạ là tất cả những gì phát ra âm thanh đều là âm nhạc, kể cả bát dĩa và đồ dùng trong nhà, miễn là thực hiện ảo tưởng làm cho chúng tôi biết cuộc đời đang đi về đâu. Hạn chế của tôi là không thể viết trong khi nghe âm nhạc, vì nó làm tôi chỉ chú ý những gì mình nghe hơn là những gì mình định viết. Và ngày nay tôi cũng ít khi đi dự các buổi hòa nhạc, bởi vì tôi cảm thấy ngồi trên ghế trong nhà hát là có cái gì đó như tò mò bất chính vào việc riêng của người ngồi bên cạnh. Tuy nhiên, cùng với thời gian và khả năng có được những tác phẩm âm nhạc hay ở tại nhà, tôi đã học được cách viết qua âm nhạc làm nền phù hợp với những gì mình đang viết. Những giả khúc của Chopin phù hợp với những chuyện yên tĩnh, hoặc những bản lục tấu của Brahms cho những chiều hạnh phúc. Ngược lại, tôi không trở lại nghe Mozart trong nhiều năm, kể từ khi xuất hiện trong đầu cái ý nghĩ độc ác là Mozart không tồn tại, bởi vì cái hay là Beethoven và cái dở là Haydn. Trong những năm viết cuốn hồi ký này, tôi đã đạt được sự kỳ diệu là không có bất cứ thể loại nhạc nào có thể quấy rầy công việc viết lách của tôi. Mặc dù có lẽ tôi cũng chưa biết hết mọi ưu việt khác của chúng, nhưng có điều đáng khâm phục là có hai nhạc sĩ trẻ lanh lợi đã phát hiện sự giống nhau đến kinh ngạc giữa tiểu thuyết thứ 6 của tôi, Mùa Thu Của Trưởng Lão, và bản concerto thứ 3 cho đàn dương cầm của Béla Bartók. Đúng là tôi đã nghe bản nhạc này trong khi viết cuốn tiểu thuyết, bởi vì nó tạo được một trạng thái tâm hồn rất đặc biệt và có hơi lạ thường, nhưng không bao giờ tôi nghĩ rằng nó lại có thể ảnh hưởng đến mức người ta nhận ra nó trong các trang sách của mình. Tôi không hiểu bằng cách nào mà các viện sĩ Viện Hàn Lâm Thụy Điển đã biết được điểm yếu đó, mà họ đã cho dùng các bản nhạc này làm nhạc nền trong lễ trao giải thưởng Nobel cho tôi. Tôi đã hết lòng cảm ơn họ, tất nhiên rồi. Nhưng nếu trước đó được họ hỏi, thì tôi với tất cả sự cảm ơn và cả sự tôn kính đến họ và đến Béla Bartók, tôi đã có thể nói là mình thích một số bản Romanza của Francisco trong các lễ hội thời niên thiếu của mình hơn.